xuân em gửi đến em về một cánh mái bên cạnh một hiệu đã ngồi nhìn con thơ một cánh mái đơn sơ một cánh mái chờ vơ trên đầu đôi khăn ta trời Việt Nam xôn xao và mùa xuân đi ta ôi ngút cao hoàn ôi ngút cao hoàn xuân hương này xuống lòng giữ lưu xuân về mấy ai buồn xuân phương này xuân là